Chương 5. 0042 ta khẳng định đánh không lại A đệ nhất vương nữ phủ hậu viện. Từ chuồng chó trong đột phá mà bồ cờ lên khỏa đầu người đến, ủi bông núp ních. Đứng tại trước động một tên nữ quan bỗng nhiên quay đầu lại, vương nữ ngươi làm gì bóp thanh âm kia cao vút, cơ hồ xuyên qua vân tiêu, nghe vương nữ từng trận nhíu mày không thôi. Nghiêm Tuyết Tuyết trước hết khuôn mặt nhỏ lúng túng cười hai tiếng, à, ha ha, triệu nữ quan, ngươi như thế nào ở chỗ này hạ quan nếu như không ở chỗ này, vương nữ có phải là dự định từ nơi này chạy đi, không đi tham gia thiên chiến đài khiêu chiến so tài ải ải, các ngươi điểm nhẹ, nhẹ. Điểm nhẹ A Nghiêng Tuyết Tuyết bị người từ chuồng chó trong kéo đi ra, mang lấy hai cây cánh tay, một đường kéo lấy trở về bản thân luyện tử. Lớn mật Nghiêng Tuyết Tuyết dùng sức bản khởi hẽ ra tròn vo khuôn mặt nhỏ, tức giận không thôi nói, ai bảo các ngươi kéo ta trở về gặp qua vương nữ điện hạ. Một tên đoan trang thong dong, dung mạo không thể nói tinh xảo đến mức nào, nhưng toàn thân ý vị rất là lịch sự tao nhã trung niên nữ tử, xuất hiện tại huyện tử cửa. Nghiêng Tuyết Tuyết thấy được nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Một lát sau, Nghiêng Tuyết Tuyết nằm lì ở trên giường, không ngừng dùng nắm tay nhỏ đấm giường chiếu, trong miệng phát ra trận trận kêu rên thanh âm, ta đánh không lại à, ta khẳng định đánh không lại nàng a, ngươi là không biết tên kia có cỡ nào biến thái. Tại trên đường cái thời điểm, liên vị kia tư không phục linh đại tỷ tỷ, đều không phải là đối thủ của nàng a cái kia tiểu ma quái, một đằng tiên quất tới, ta khả năng liền sẽ chết ta, a a a. A A đoan trang ung dung trung niên nữ tử, một mặt bình thản nhìn xem tại trên giường lăn qua lăn lại, bọc lấy chăn mền giống như nhộng đồng dạng lăn lộn người nào đó, nhẹ nói, thiên chiến đài luận võ, đã thượng đạt nữ vương bệ hạ. Nghiêng Tuyết Tuyết lập tức cứng đờ thân hình, cả người hiểu xịu dựng dựng thong xuống cái đầu nhỏ, toàn thân tràn ngập ta khả năng liền muốn treo ưu ám khí tức. Ô hoa hoa hoa hoa Nghiêng Tuyết Tuyết che lấy khuôn mặt nhỏ, ngửa đầu thét dài khóc giống, song song song đầu góc một ngộng. Đáp ứng xin chiến, hiện tại kết quả chính là, nàng khả năng sống không quá đêm nay ô ô ô, ô ô đứng một bên hai tên nữ quan, một người trong đó đen khuôn mặt, tức hổn hển gọi nói, vương nữ điện hạ, ngài có thể hay không không chịu thua kém điểm A ta tranh cái gì khí A ta hiện tại cũng mẹ nó sắp phải chết. Nghiêng Tuyết Tuyết bưng lấy chăn mền, vội vàng gọi, nói, không có quản hay không tóm lại ta không thể lên thiên chiến đài. Ta khẳng định đánh không lại nàng nha. Đánh không lại cũng muốn đánh đoan trang nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Lão sư Nghiêng Tuyết Tuyết một bộ thiên muốn sụp xuống biểu lộ, sầu mi khổ kiểm nhìn về phía nữ tử kia. Dì Loan Y Dì Nguyên sắc mặt bình tĩnh, đánh không lại ngươi chí ít cũng phải lên đài lĩnh vận chuyển. Ngươi muốn cho khuynh thành nữ quốc thượng hạ thần dân, đều xem thường ngươi A Nghiêng Tuyết Tuyết lộ ra một bộ nhóc đáng thương dạng biểu lộ, ôm chăn mền thảm hề hề gọi nói, ta đã biết. Chu bạc ngươi vì lông muốn khiêu chiến nàng cây nhỏ người uy vũ bá khí đứng tại kiều mục đầu vai, huy động một cây chạc cây tay nhỏ, thở phì phò gọi nói, chúng ta trực tiếp đem tiểu lục cướp về là được rồi. Kiều mục sĩ tay vướt cái đầu nhỏ của hắn, nàng chiếu cố tiểu lục hơn một năm, đối với hắn cu nở dê không có gì ý xấu. Ta nghĩ để chính nàng nguyện ý, đem tiểu lục giao ra. Chu bạc, vậy ngươi sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình ác kiều mục lắc đầu. Ta sẽ tôn trọng ta đối thủ, vô luận nàng là ai. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng.